Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 998, đối chiến chim thanh loan. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cẩn thận một chút, dù sao cũng không nên chết. Mắt thấy Lưu Kiệt trực tiếp phi thân lên. Thân hình thẳng tắp đánh về phía giờ phút này đứng ở Ngô Đồng trên cây to vậy một con chim thanh. Loan, chính là muốn hấp dẫn cái này một con chim thanh loan chú ý là mình hai người tranh thủ thời gian. Tiểu ma nữ trong miệng chiếu cố một tiếng, đồng thời cùng một bên Lưu Khả Hân nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Mắt thấy Lưu Kiệt muốn mình bay tới. Cấp 8 chim thanh loan ở lâu dài bình tĩnh bên trong rốt cuộc có động tác. Một đôi to lớn vây cánh trực tiếp trên không trung mở ra. Đi đôi với một tiếng lảnh lót đầu phượng hót thanh âm. Trực tiếp hướng Lưu Kiệt đồng thời nhào tới. Phượng loan khinh vũ, một người một thú mở ra thân hình. Thuộc về vượt qua lĩnh vực thực lực bọn họ vốn là thân hình tốc độ đã đạt đến một loại cực kỳ nhanh. Chóng trạng thái, ở chim thanh loan lên đường lên trong nháy mắt, một người một thú giữa chênh lệch nhanh chóng rút ngắn, mắt thấy mình thì phải chính diện đụng vào cái này một con chim thanh loan. Lưu Kiệt lúc này thi triển ra thân pháp tiến hành né tránh. Phi hành thân hình trên không trung lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ cưỡng ép kéo ra thân vị. Lúc này mới tránh khỏi chính diện tại chim thanh loan đụng vào tai nạn xe cộ thảm kịch. Thân thể trải qua máu rồng cường hóa sau đó cường độ đã đạt đến một loại vô cùng là hiếm thấy cường độ. Nhưng lượn quanh là như vậy Lưu Kiệt vậy sẽ không dễ dàng lấy thân thể cưỡng ép đi va chạm cái này. Chim thanh loan, cái này giống vậy do phượng hoàng máu tươi hóa thành chim thanh loan. Chẳng lẽ cường độ thân thể thì thật không đi long loại sao? Như vậy kết quả ai cũng càng ngày dự liệu. Đây mới là giờ phút này Lưu Kiệt tại sao như thế cẩn thận nguyên nhân lớn nhất. Khá tốt, Phượng Loan khinh vũ là truyền thừa tại thần điểu hỏa phượng nơi đó cao cấp thân pháp. Coi như Lưu Kiệt lấy chính diện thực lực không đấu lại cái này một con cấp 8 chim thanh loan. Nhưng bằng vào cái này cả người pháp. Như cũ có thể miễn cưỡng cùng chi dây dưa. Phải biết, loài chim vốn là bầu trời bên trong bá chủ. Huống chi hắn giờ phút này đối mặt vẫn là như vậy một con lấy phượng hoàng máu tươi biến thành chim. Thanh loan, nếu như nói hùng ưng là trên bầu trời quân chủ mà nói. Như vậy phượng hoàng thì hẳn là thuộc về đế vương cấp bậc. Hai người căn bản không có thể như nhau. Thân hình chớp mắt. Lại lần nữa né nhanh qua cái này chim thanh loan đón đầu đánh. Thành công hấp dẫn cái này một con chim thanh loan chú ý Lưu Kiệt trực tiếp hướng cùng Lưu Khả Hân. Hoa Dung hai người hướng ngược lại bay đi. Đem chim thanh loan kéo cách hiện trường. Bất quá cái này chim thanh loan tuy là một mực đuổi theo Lưu Kiệt thân hình. Nhưng Thủy Trung duy trì theo Ngô Đồng cây lớn khoảng trăm thước. Nhìn qua tựa hồ không hề muốn rời đi nơi này, lành lảnh thanh âm lại lần nữa truyền lọt vào trong tai. Tựa hồ là bị Lưu Kiệt như vậy một mực không ngừng né tránh làm được có chút chán ghét. Một khắc sau chim thanh loan thân hình tốc độ lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Thẳng tắp chạy Lưu Kiệt vọt tới, chim thanh loan đột nhiên tăng tốc làm được Lưu Kiệt có chút ứng phó không kịp. Trong kinh hoàng đạp không bước chân cũng lộ vẻ được có chút xốc xếch. Theo bản năng hướng một bên lại lần nữa né nhanh qua đi. Vẫn là không thể tránh khỏi đụng phải chim thanh loan to lớn thân thể. Phịch, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình đụng phải một khối sắt thép vậy. Hoặc giả nói là hai khối sắt thép trên không trung cực nhanh va chạm như nhau. Đi qua máu rồng cường hóa sau thân thể không thể tránh khỏi cùng chi đụng nhau. Thân hình trực tiếp giống như một khối vẫn thạch vậy cực nhanh hướng phía dưới mặt đất cực nhanh. Rơi xuống đi, thân hình cực nhanh rơi xuống cũng không phải là Lưu Kiệt nhất chuyện buồn rầu tình. Để cho Lưu Kiệt lo lắng, là giờ phút này thuộc về phía trên cái này một con chim thanh loan giống vậy cực nhanh đánh tới đây. to lớn thân hình, nhất kích đụng vào Lưu Kiệt, sau đó, cái này chim thanh loan lại vẫn muốn đụng nữa một đầu. Có mấy phần thừa thắng truy kích thế, cứ việc thân thể ở to lớn đụng lực lượng hạ không thể tránh khỏi hướng phía dưới cực nhanh rơi xuống trước, nhưng Lưu Kiệt cũng sẽ không sẽ để cho mình một mực thuộc về như vậy một cái trạng thái. Một bên điều chỉnh mình thân hình, trong cơ thể linh năng năng lượng ngay tức thì cuồn cuộn ra. Không trung một đạo lồng giam trực tiếp vô căn cứ dương ra. Giống như một mặt mạng nhện vậy, niết bàn chi tù, phịch, nặng nề tiếng va chạm lại lần nữa truyền lọt vào lỗ tai bên trong. Lần này so lần trước nghe vào còn to lớn hơn rất nhiều. Vậy muốn thừa thắng truy kích lại cho Lưu Kiệt một cái va chạm chim thanh loan một khắc sau trực. Tiếp kết kết thật thật đập vào không trung dương lên niết bàn chi tù lên. Một tiếng hét thảm âm lúc này từ miệng chim trong miệng truyền ra. Lần này rõ ràng cho thấy đụng được không rõ. Ngăn trở hạ chim thanh loan thân hình. Ngay tại Lưu Kiệt lấy là niết bàn chi tù thì phải vô căn cứ tiêu tán thời điểm. Niết bàn chi tù lên nhưng chỉ là nứt ra đạo đạo liệt ngân. Lại không có thời gian đầu tiên vỡ vụn ra. Thật sự là ngoài Lưu Kiệt ngoài dự liệu. Xem ra ở máu rồng cường hóa sau đó, không chỉ là thân thể tố chất lấy được phạm vi lớn tăng lên, liền liền phóng thích công pháp sau uy lực đều được phạm vi lớn tăng lên. Thật sự là kiếm được. Bên trong lòng không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Vào lúc này, Lưu Kiệt cũng đã khống chế được mình hạ rớt xuống thân hình. Nhắm ngay đã bắt đầu tàn tạ lảo đảo muốn ngã to lớn niết bàn chi tù chính là như vậy nhẹ nhàng nắm. Chặt, màu đỏ sậm ngọn lửa trực tiếp từ niết bàn chi tù lên hừng hực cháy lên. Chính là hồi lâu chưa từng sử dụng qua phượng hỏa. Loài chim lớn nhất một cái sinh lý đặc thù chính là cả người trên dưới bao trùm ở toàn thân lông vũ. Mà đây chút mềm mại lông cũng đều có chung một cái khuyết điểm. Đó chính là sợ ngọn lửa. Nghĩ tới đây một chút, Lưu Kiệt lúc này liền là thả ra mình ngọn lửa lực lượng. Lưu Kiệt sử dụng còn không chỉ là ngọn lửa thông thường, mà là ngọn lửa bên trong thuần túy nhất vậy, cương liệt nhất Phượng Hoàng nghiệp hỏa. Không phải là một con Phượng Hoàng máu tươi biến thành chim thanh loan sao? Nếu ngươi là Phượng Hoàng một loại, vậy chỉ dùng Phượng Hoàng thủ đoạn đi đối phó ngươi. Nghiệp hỏa đốt thân, tựa hồ là cảm ứng được những ngọn lửa này bất phàm. Chim thanh loan ở thời gian đầu tiên chính là đánh trước to lớn hai cánh muốn rời khỏi. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tiêu tán lên một ít nghiệp hỏa. Vậy dính lên địa phương, lúc này liền là một phiến nám đen. Vậy hoa mỹ lông vũ trực tiếp bị cháy hầu như không còn. Một khắc sau, làm Lưu Kiệt có chút kinh ngạc một màn xuất hiện. Cứ việc giờ phút này trên người vậy một tia nghiệp hỏa chỉ có nho nhỏ một món. Nhưng ở chim thanh loan trên mình nhưng phảng phất giống như là gặp trợ nhiên tề vậy nhanh chóng. Lan tràn, ngọn lửa lại có chút mở rộng thế. Hơn nữa căn bản không cách nào dừng lại. Mà vậy chim thanh loan trong miệng không ngừng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to âm. Lại là cầm cái này phượng hỏa không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay sau đó, vậy một đạo to lớn thân hình trực tiếp bị phượng hỏa nơi đốt. Hừng hực ngọn lửa trực tiếp cháy chim thanh loan toàn thân. Chim thanh loan khi thế mạnh mẽ lại vậy vào thời khắc này đổi được yếu ớt đứng lên. Không nghĩ tới phượng hỏa lại đối với con súc sinh này có kỳ hiệu. Nếu là như vậy, vậy cứ tiếp tục gia tăng lực độ. Phượng hỏa cường hãn lại lần nữa đạt được kiểm chứng. Lưu Kiệt trong lòng không chỉ có mừng rỡ, không nghĩ tới mình lại lầm đánh lầm tìm được đối phó cái này chim thanh loan phương pháp. Nghĩ rõ ràng hết thảy các thứ này sau đó, trong cơ thể linh năng ở một giây kế tiếp lại là điên cuồng vận chuyển. Đem vậy phượng hỏa trực tiếp một chút đốt, trực tiếp đem chim thanh loan hóa là một con to lớn chim lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.